Vợ của ta là quận chúa. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 127. Ta không cần cứ mãi lo lắng như vậy. Quận chúa nhất định sẽ không có việc gì. Nàng có vương gia, có tề tướng quân, có Nguyệt Nhi bên cạnh. Đúng rồi, không biết thành phu nhân có tới kinh thành không? Có nhiều người như vậy quan tâm nàng. Bên cạnh nàng, Tấn Ngưng nhất định sẽ không cô đơn. Dù rằng, quận chúa vốn là người nặng tình. Lúc đầu có lẽ nàng sẽ cảm thấy cô đơn, sẽ khóc. Nhưng chỉ cần nàng gả cho tề tướng quân, vượt qua cuộc sống an ổn, bắt đầu quan tâm tới người kia, thậm chí cần sinh tiểu hài tử. Khi đó, chắc chắn nàng sẽ quên ta đi. Dù chính mình tự an ủi như vậy, ta cũng thức nguyên một đêm. Khi tỉnh dậy, trời đã là sáng rõ. Ta vừa ngáp dài, vừa thu dọn lại chăn mền. Đưa mắt nhìn hướng trên giường. Thấy Tư Đồ Ức vẫn đang nằm nghiêng trên đó. Mặt hướng ra phía ngoài. Không thể tưởng được nữ nhân điên võ công cao cường này. Khi ngủ lại rất say à, nhất định phải bắt lấy cái nhược điểm này. Lát nữa hảo hảo nói móc nàng một phen. Khoan, vì sao ta không thừa dịp bây giờ nàng ngủ say như vậy? Trộm chạy đi đây, luôn bị nàng đi theo cũng không phải là tốt. Nghĩ như vậy, ta xách lên bọc hành lý, muốn mau mau chạy ra khỏi cửa. Nhưng vừa bước đến cạnh cửa, ta lại ngừng. Không đúng, Tư Đồ Ức võ công cao như vậy. Vô luận ta chạy đến chân trời góc biển, chỉ cần nàng muốn tìm, nhất định sẽ tìm ra ta. Đối với nàng mà nói, việc đó chẳng phải giống như nàng tùy tiện bấm bấm ngón tay là có thể làm được sao? Ta còn chạy cái gì chứ? Uể oải ném bọc hành lý trở lại trên bàn. Ta uống một chén trà. Sau đó gọi đồ ăn sáng để lấp đầy bụng. Đột nhiên, từ giường truyền đến tiếng nhẹ giọng thì thào. Ta quay đầu, nhìn thấy Tư Đồ Ức vẫn đang nằm nghiêng trên giường. Mặt hướng ra phía ngoài không hề nhúc nhích. Nhưng thanh âm kia rõ ràng là từ phía đó truyền tới a, nếu như tỉnh. Ta ngồi bên cạnh bàn, cố ý dùng giọng điệu rất ý vị hướng nàng nói. Thì đứng lên đi, cứ nằm như vậy làm gì a? Nhưng ngoài vài tiếng thì thầm rất nhỏ. Tư Đồ Ức không có phản ứng gì. Không phải nàng đang nói mớ chứ? Trời ạ, võ công cao cường Tư Đồ Ức thế nhưng sẽ nói mớ. Đúng rồi. Sao không thừa dịp bây giờ Tư Đồ Ức ngủ mê như vậy? Nghe trộm nàng nói mớ một chút nhỉ? Sau này có thể dùng những lời đó uy hiếp nàng. Đúng là diệu kế. Nghĩ như vậy ta liền lén lút di chuyển đến bên giường. Vừa vành tai lên nghe. Nhưng dù đã đến rất gần giường, ta lại chỉ có thể biết được những tiếng thì thào nhỏ nhẹ. Kia đúng là bắt nguồn từ Tư Đồ Ức. Còn nó là gì thì không thể nghe rõ. Vì muốn nghe hiểu, ta nghiêng đầu gần tới. Ai ngờ Tư Đồ Ức đột nhiên xoay người. Nháy mắt tay của nàng đã đặt trên cổ ta. Ta không chỉ bị hành động của nàng làm hoảng hồn, mà còn đau đến không để ý hình tượng hô lên. Oa oa, ai? Nàng lúc này mày cau chặt, mắt hơi hơi mở, lớn tiếng hướng ta hỏi. Thành, Thành Nhược Hề a, ta nắm lấy bàn tay nàng đang đặt trên cổ. Sợ hãi nàng kích động, có thể tùy tiện vung tay một cái đưa ta quy thiên. Nàng nhìn ta, tựa hồ đang xác định ta là ai. Sau hơn nửa ngày, cuối cùng mới chịu buông lỏng tay, rồi nhắm hai mắt lại. Ta ngồi bên giường ho khan, nhớ lần trước là bị Tấn Ngưng bóp cổ, đến giờ lại là Tư Đồ Ức. Gần đây mọi người làm sao vậy? Coi cổ người khác là đồ chơi sao? Lỡ tay bóp ta chết thì làm sao chứ? Ta một bên xoa xoa chỗ đau mới vừa bị bóp, một bên quay đầu xem Tư Đồ Ức. Lúc này, ta mới nhận thấy nàng có điểm bất thường. Lúc này Tư Đồ Ức đầu đầy mồ hôi. Không đúng, phải nói là toàn thân đều là mồ hôi. Mặt hơi đỏ lên, thỉnh thoảng còn run rẩy. Tư Đồ Ức, ta mở miệng hô nàng một tiếng. Không có phản ứng. lập tức đưa tay đặt lên trán nàng. Quả nhiên, cực kỳ nóng, Tư Đồ Ước bị bệnh. Nữ nhân điên võ công cao cường này thế nhưng bị bệnh. Ách, Thành Nhược Hề, bây giờ không phải là lúc hưng phấn. Ta gãi gãi đầu, vội vàng chạy xuống lầu tìm tiểu nhị xin một chậu nước ấm cùng khăn mặt. Khi trở lại, Tư Đồ Ước vẫn duy trì nguyên dạng, nhưng thân mình nàng so với vừa nãy đã run rẩy hơn. Ta vội đem chăn mền của mình cũng trùm lên người nàng, dùng khăn nóng giúp Tư Đồ Ước lau mặt. Ta lại gọi nàng một tiếng, ngoại trừ một lần nữa mông lung mở mắt ra nhìn ta. Nàng rất nhanh lại ngủ. Không được à, xem ra nàng bệnh không nhẹ. Nhất định phải cho nàng uống một chút thuốc, bằng không sẽ ngày càng nghiêm trọng. Ta lại chạy xuống lầu, hỏi tiểu nhị phụ cận có y quán hay không. Không có à, tiểu nhị lắc đầu. Trong thôn ta, mọi người thân mình đều hảo vô cùng, làm gì cần đại phu à. Chúng ta biết rõ người trong thôn ngươi ai cũng là thần tiên rồi. Ta khoát tay, ý bảo hắn không cần nói thêm gì nữa. Làm sao bây giờ, thôn này có khách điếm nhưng không có y quán. Muốn mua thuốc cũng không có cách nào. Đúng rồi, nơi này là rừng sâu núi thẳm a. Đi hái chút thuốc còn không phải là chuyện ra ngoài dạo hai vòng sao. Xem ta ngốc đến mức nào kia. Ngay lập tức trở về phòng nhìn Tư Đồ Ước một chút. Sau khi dàn xếp hảo hết thảy, ta xách cái sọt luôn mang bên mình xuất môn hái dược. Hái xong thuốc trở về, ta lại vội vàng công đạo tiểu nhị giúp ta tiêm thuốc. Sau một hồi nói xong phương pháp bảo thuốc, tiểu nhị cầm thảo dược, hỏi, cần bao nhiêu canh giờ nhỉ? Đầu tiên là lửa lớn nửa canh giờ, sau đó lửa nhỏ nửa canh giờ. Tiếp theo, đợi, tiểu nhị ngăn trở ta nói tiếp. Nửa canh giờ là lửa nhỏ. Sau đó, quên đi, ta giật lại thảo dược. Vẫn là ta tự mình làm. Phiền ngươi lát nữa đưa một bát cháo hoa tới phòng. Trở lại phòng, Tư Đồ Ước vẫn đang mê mang nói mớ. Cả mặt đều là mồ hôi. Ta thở dài. Tư Đồ Ước khi bệnh thật đúng làm cho người ta đau lòng. Sau khi dùng khăn nóng lau khô mặt nàng, tiểu nhị cũng đưa cháo tới. Phu nhân của ngài bị bệnh. Hắn ngó đầu vào trong phòng thăm dò rồi hỏi. Phải, có chút không thoải mái. Ta cười cười với hắn. Chẳng còn buồn thanh minh. Phiền ngươi lát nữa đưa một chậu nước ấm lên đây. Sau đó tiếp nhận cháo hoa trên tay hắn. Hảo hảo hảo. Tiểu nhị liên tục gật đầu. Sau đó nói. Xem ra, ngài đối đãi với phu nhân mình còn rất tốt nha. Ta nhanh chóng, một tiếng đóng cửa lại, cầm chén cháo hoa đi đến bên giường. Ta vừa định đỡ thân mình Tư Đồ Ước dậy, nàng lại lập tức nắm lấy cổ họng ta, thiếu chút nữa đem bát cháo hoa trong tay đánh đổ. Nhưng khí lực lần này của nàng yếu đi rất nhiều, rõ ràng cho thấy bệnh đang càng thêm nghiêm trọng. Ta vội nắm tay nàng kéo ra, tức giận nói. Bị bệnh cũng đừng tiếp tục rằng co như vậy được không? Nữ hiệp, Tư Đồ Ước nửa mở nửa khép xong mắt nhìn ta. Miệng cũng đã thở hổn hển. Người bệnh rất nặng, giờ trước hết cần ăn chút cháo. Lát nữa mới có thể uống thuốc. Ta dựng gối đầu lên, để nàng có thể dựa người ngồi thẳng dậy. Miệng tận tình khuyên bảo. Người nói xem đường đường người trong võ lâm. Như thế nào nói bệnh liền bệnh đây? Nàng không nói gì, chỉ vừa thở phì phò vừa nhìn chằm chằm ta. Ta đưa từng muỗng cháo đến bên miệng nàng. Nàng cũng rất ngoan há miệng từng ngụm nuốt xuống. Nhưng vì quá mệt mỏi, chỉ ăn vài thìa lại thở trong một lát. Đến khi uống xong muỗng cháo cuối cùng, cũng qua hơn nửa canh giờ. Ta đỡ nàng nằm xuống. Sau khi giúp nàng lau mặt, chuẩn bị rời đi. Lại bị Tư Đồ Ước kéo tay áo. Nàng yếu ớt hỏi. Đi đâu? Bảo thuốc cho ngươi. Ta bất đắc dĩ giãy khỏi tay nàng. Ngươi trước tiên nằm một lát đi. Lúc này nàng mới khép hai mắt lại. Thân thể cũng thả lỏng hơn. Không còn tiếp tục run như vừa nãy. Vốn muốn tiếp tục lên đường. Nhưng bởi vì Tư Đồ Ước đột nhiên bị bệnh, ta phải ở lại mấy ngày trong thôn trang nhỏ có khách điếm không có y quán này. Vừa thổi bếp đốt củi lên, ta vừa than thở, ta đây bị tội gì chứ? Bình thường Tư Đồ Ước luôn tranh cãi cùng ta, giờ lại hầu hạ nàng như Thái Hoàng Thái Hậu. Có phải ta bị phân liệt nhân cách hay không? Không được, đợi sau khi nàng hết bệnh, nhất định phải cho nàng hảo hảo báo đáp ta. Để nàng mời ta ăn một bữa đi. Lần này không giáo huấn nàng một chút chắc chắn ta sẽ không bỏ qua. Cuối cùng cầm được chén thuốc trở về phòng, ta nghe thấy Tư Đồ Ước ở trên giường lại bắt đầu nói mớ. Lần này bản thân ta nghe được tương đối rõ ràng. Ca, không cần rời khỏi. Ca, nguyên lai là nhớ thân nhân mình a, ta thở dài. Khoan đã, ta nhớ được Tư Đồ Ước từng nói. Nàng yêu thân ca ca của mình. Vậy bây giờ nàng đang nhớ người yêu của mình sao? Ta kéo kéo khóe miệng. Quên đi, việc riêng của người khác tốt nhất không nên xen vào. Ngủ ở trên giường Tư Đồ Ước sắc mặt tái nhợt. Nàng vừa lắc đầu, vừa thống khổ la. Không cần, không cần. Thậm chí ta nhìn thấy khóe mắt nàng còn vương ít lệ. Vừa định giúp nàng lau đi, lại chợt nghe nàng nói. Không cần, ta không muốn tiếp tục giết người. Không muốn tiếp tục giết người. Đây là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ những lời đêm qua Tư Đồ Ước nói là thật sự? Nàng thật là một sát thủ. Ngu ngơ nửa ngày, ta cuối cùng hít vào một hơi thật sâu. Quên đi, vẫn là câu nói kia. Việc riêng của người khác không nên nghĩ nhiều như vậy. Ta vội đỡ nàng dậy, chuẩn bị mớm thuốc cho nàng. Sau đó, ta bị Tư Đồ Ước liên tục bóp cổ 2-3 lần, văng nước thuốc lên mặt, rồi bị cào 2 cái. Tóm lại, chiếu cố nữ hiệp mang bệnh này là một việc chỉ kém cho cái mạng nhỏ này thượng thiên. Cuối cùng, cũng chuốc hết thuốc được vào trong bụng Tư Đồ Ước. Sau một lúc lâu, rốt cục nàng mới ngủ lại. Tư Đồ Ước sau khi xuất 2 lần mồ hôi, sắc mặt dần dần chuyển hảo. Thân mình cũng không còn phát run nữa. Ta sau khi mệt gần chết cuối cùng có thể thả lỏng hít thở. Rồi trực tiếp ghé vào bên giường nàng ngủ thiếp đi. Trong bóng đêm, ta mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt quận chúa. Nàng đang khóc, không đành lòng nhìn Tấn Ngưng ở trước mắt ta rơi lệ. Nhưng bất kể cố gắng thế nào, ta cũng không có biện pháp tới gần được nàng. Ngay khi ta không biết mình phải làm sao, Tấn Ngưng đột nhiên vừa khóc vừa hướng tới ta giống lớn. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Hận ngươi cả đời. Hận ngươi cả đời. Hận ngươi cả đời. Không cần, ta mãnh liệt lắc đầu. Đến khi chứng kiến được Tư Đồ Ước đang nằm ở trước mặt ta trợn mắt, mới phát hiện là mình nằm mơ. Gặp ác mộng sao? Tư Đồ Ước cười hỏi. Ta thở mạnh một hơi, phát giác đầu mình thậm chí đã đầy mồ hôi. Mơ thấy tiểu quận chúa sao? Nàng lại mỉa mai cười. Không có, ta tức giận phủ nhận. Lại bắt đầu chọc ta. Nói như vậy, thân mình Tư Đồ Ước hẳn đã muốn khôi phục. Thật chứ, vừa nãy chính ta bị một chàng nói mớ tràn ngập oán niệm đánh thức nha. Nói xong, Tư Đồ Ước kỳ dị nói. Ngưng nhi, không cần à, ngưng nhi. Thật sự làm cho ta muốn ngủ cũng không được. Người, chỉ cảm thấy mặt mình nóng gay gắt. Trong cơn tức giận ta nói. Ngươi cho là ngươi không nói mớ sao? Cái gì? Ca, không cần rời khỏi. Ca, thật là xảo đến chết. Tư Đồ Ước nghe xong, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Ách, ý thức được mình nói sai, ta liền nhanh chóng đứng dậy, tránh xa khỏi giường miễn cho lại bị nàng khóa cổ. Là ngươi chọc ta trước. Đừng phát cáu a, nhưng Tư Đồ Ước nhìn ta nửa ngày, chỉ là nhẹ giọng cười cười, không để ý ta nữa. Ta không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, vì thế chỉ lẳng lặng đứng cách đó không xa, cùng Tư Đồ Ước xấu hổ rằng co trong phòng. Ngươi chiếu cố ta cả ngày. Tư Đồ Ước lại đột nhiên nói. Cả ngày, Ta hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Bầu trời thế nhưng đã tối đen. Không nghĩ tới ta một đời tên tuổi lẫy lừng. Nàng cười nói. Từ trên giường ngồi dậy. Lại ở trước mặt ngươi ngã bệnh. Cái gì tên tuổi lẫy lừng? Ta kéo kéo khóe miệng. Nghe cũng chưa từng nghe qua tên người. Tên tuổi lẫy lừng. Thực tự kỳ. Tư Đồ ức lắc đầu. Không muốn tranh cãi cùng ngươi. Ta muốn tắm rửa. Ta. Hừ. Một tiếng. Không thèm để ý đến nàng. Ta nói. Tư Đồ ức lại nói. Ta muốn tắm rửa. Vậy ngươi đi tắm đi à. Ta nhìn hướng nàng. Kêu ta làm cái gì? Vừa nói xong. Chợt phát hiện Tư Đồ ức vẻ mặt mập mờ nhìn ta. Ngươi muốn làm gì? Ta sửng sốt. Vội hai tay che ngực. Hướng nàng hô. Chiếu cố ngươi cả ngày. Ủy ngươi uống thuốc. Giúp ngươi lau mặt cũng có thể. Nhưng ta sẽ tuyệt đối không giúp ngươi tắm rửa. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi đang suy nghĩ gì à? Tư Đồ ức bất đắc dĩ thở dài. Ta muốn ngươi đỡ ta đến nhà tắm để tắm. Trên người ta một chút khí lực cũng không có. Ách, ta kéo kéo khóe miệng. Vậy, ta gọi tiểu nhị giúp ngươi đưa bồn tắm lên đây. Ngươi ở trong phòng tắm là được rồi. Thành Nhược Hề. Tư Đồ ức đột nhiên thực nghiêm túc nhìn ta. Nói, lòng của ngươi còn có thể chứa nổi người khác hay không? Ta sửng sốt, nàng đang nói cái gì? Nếu có thể đem ta cất vào đó không? Nàng cười nói, nàng đây là đang chọc ta chơi sao? Ta coi như mình không hề nghe thấy. Cứ thế đi đến phía cửa. Ta là chân thật. Phía sau lại truyền đến thanh âm của Tư Đồ ức. Ta dừng lại tay đang mở rộng cửa. Không quay đầu lại. Chỉ thấp giọng đáp. Thật xin lỗi. Chứa không nổi. Cách chương.